Cực võ, quyển 5 chương 178, huyết nhãn vs huyết nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc Thiên sau khi biến thân thực lực đã rất mạnh, nhưng mà có một việc Đại Hắc Thiên tuyệt đối không ngờ được, Đại Hắc Thiên sở hữu sát giới còn vô song, cũng có kiếm giới thuộc về hắc kiếm giới của vô song, cũng từ sát lục kiếm ý tạo thành, về một mặt nào đó không khác gì sát giới của đối phương, cả kiếm giới của vô song cũng lấy huyết nhãn làm hồn. Thời điểm vô song thấy sát giới của Đại Hắc Thiên bao phủ mình, hắn có chút cười cười. Vô song lúc này cũng không mở ra giới của chính mình, hắn như đang ở trong một huyết hải nơi Đại Hắc Thiên là chủ nhân, nếu thời khắc này có người thứ ba ở đây thì hoàn toàn cảm nhận được vô song nhỏ bé ra sao. Huyết nhãn hiện trên bầu trời sát giới, con mắt bể nghệ thiên hạ, ánh mắt như chém giết hàng ngàn hàng vạn sinh linh, ánh mắt mang theo vô tận sát khí, nếu muốn dùng một từ để miêu tả sát khí của Đại Hắc Thiên có lẽ vô song sẽ gọi hắn là bách vạn nhân đồ, kẻ giết trăm vạn người. Sát khí của Đại Hắc Thiên cực kỳ khủng bố, có thể nói cả đời vô song chưa gặp được sát khí khủng khiếp thế này bao giờ. Nói về sát khí thì Đại Hắc Thiên là đối thủ mạnh nhất mà vô song gặp, sát khí của hắn còn mạnh hơn cả vô song. Thứ sát khí này chắc chắn không phải giết người mà ra, một người khó lòng cô đọng được sát khí khủng bố thế này, cho dù sống vài trăm năm như Trương Tam Phong, mỗi ngày đi giết cả ngàn người thì cũng chưa thể tập hợp được lượng sát khí lớn như vậy. Không cần nói cũng biết Đại Hắc Thiên có biện pháp tu luyện sát khí, là cường giả mạnh nhất trong Thất Phốc Thần lại đi theo Đế Thích Thiên thì Đại Hắc Thiên nắm giữ những thủ đoạn vượt xa thường thức thật ra cũng là bình thường. Bi ai duy nhất của Đại Hắc Thiên là gặp vô song. Vô song vốn nghĩ hắn sẽ phải đánh nhanh diệt gọn Đại Hắc Thiên, trong trạng thái ma hóa lục long bản thân vô song dĩ nhiên mạnh hơn Đại Hắc Thiên, nhưng mà cái trạng thái ma hóa lục long này cũng sẽ không dài hơn nữa, còn chịu thiên đạo chế tài, chính vô song còn không chắc mình có thể giải quyết nhanh được Đại Hắc Thiên hay không, bất quá hiện tại thì vô song hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình. Chỉ thấy vô song giải trừ hoàn toàn trạng thái ma hóa, cất bát chỉ kính vào trong lồng ngực, sau đó kiếm giới của hắn mở ra. Vô song mới đạt tới giới nhưng kiếm giới của hắn vốn đã rất mạnh, chỉ ít vô song biết kiếm giới của mình mạnh hơn hỏa giới không hoàn thiện của Giác Viễn nhiều lắm, nhưng mà kiếm giới của vô song chung quy vẫn không thể so sánh được với phong giới của cường giả như Lý Thương Hải hay điển hình là sát giới của Đại Hắc Thiên lúc này. Vấn đề là huyết nhãn của vô song hiện lên cũng là một ánh mắt đỏ như máu. Sát khí của vô song chỉ như một dòng sông, trong khi sát khí của Đại Hắc Thiên tựa như biển, sát khí của Đại Hắc Thiên hoàn toàn nuốt trọn sát khí của vô song, thậm chí vì khác biệt về sát khí quá lớn dẫn tới kiếm giới của vô song hoàn toàn bị khắc chế, kiếm giới vừa xuất hiện liền rung chuyển mạnh mẽ cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Kiếm giới có thể vỡ nhưng hồn bất diệt, kiếm giới có thể thua nhưng mà huyết nhãn của vô song thì không. Khi mà huyết nhãn của vô song toàn bộ mở ra thì toàn bộ sát giới của Đại Hắc Thiên như bị xé ra làm đôi, theo một ánh mắt này mở ra bầu trời huyết hải hoàn toàn tách ra thành hai đường như chào đón quân vương hàng lâm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết nhãn đơn giản chỉ là một biểu trưng, huyết nhãn của Đại Hắc Thiên là biểu tượng cho sát giới của hắn, một sát giới được tạo nên từ vô tận giết chóc. Ở phía ngược lại huyết nhãn của vô song cũng vậy, nhưng mà huyết nhãn của vô song lại đại diện cho kiếm giới của hắn, một kiếm giới từng giết thiên đạo. Nếu Đại Hắc Thiên là bách vạn nhân đồ thì vô song chính là đồ nhất giới. Hai bên chưa hề va chạm với nhau nhưng huyết nhãn của vô song chiếu thẳng vào huyết nhãn của Đại Hắc Thiên, hai hình thái tương đương song song tồn tại đối nghịch với chính nhau. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức trong trạng thái cuồng hóa bản thân Đại Hắc Thiên còn chưa hiểu gì, để rồi sát giới của hắn hoàn toàn tan vỡ, để rồi huyết nhãn của hắn xuất hiện từng vết nứt. Huyết nhãn của vô song mang theo thương thiên oai, mang theo thứ mà Đại Hắc Thiên tu luyện thế nào cũng không so được, giết bao nhiêu người cũng không so được. Khi mà huyết nhãn của Đại Hắc Thiên vỡ vụn, sát giới lập tức sụp đổ hơn nữa, Đại Hắc Thiên như gặp trọng kích, ánh mắt vốn mang theo cực độ điên cuồng cùng sát khí bất chợt giải ra, cả người chưa kịp làm gì đã ngã xuống. Đây là bi ai của Đại Hắc Thiên, hắn gặp mặt vô song. Vực có hồn mà thành giới, giới vốn không thể thoát ra được khỏi một chữ hồn, hồn ở đây vừa là hồn giới vừa là linh hồn của chủ nhân, giới có thể nói là một mặt gương phản ánh rõ ràng nhất tính chất của chủ nhân mình. Nếu giới bị hủy thì phần tổn thương nhiều nhất không phải thân thể mà là linh hồn, là đại não. Giới của Đại Hắc Thiên không phải là bị phá hủy trong chiến đấu mà là trực tiếp bị đánh nát, đây căn bản là khác biệt về chất, thứ khác biệt không thể mang lượng ra bù đắp, theo huyết nhãn tan vỡ thì sát giới cũng như một mảnh gương bị đánh nát, từ đó nó quay lại thương tổn ngược linh hồn của Đại Hắc Thiên, Đại Hắc Thiên cứ thế ngất đi, 10 thành thực lực hoàn toàn không có chỗ sử dụng. Nhìn Đại Hắc Thiên nằm trên mặt đất, bản thân vô song không khỏi thở dài đầy thương hại mà nhìn hắn. Đường nào không đi dĩ nhiên đi vào sát lộ, xin lỗi con đường này không thông. Vô Song cũng không nhân cơ hội này mà giết Đại Hắc Thiên, kẻ này cũng tu luyện Hiên Viên Đế Phượng Quyết, đồng thời cảnh giới chắc chắn cao hơn Ebisu, giết một kẻ như vậy thực sự quá mất thời gian, hơn nữa chính Vô Song hiện tại còn chưa biết giết đối phương như thế nào. Đáp án khả dĩ nhất là cắt đầu, chỉ cần cắt đầu thì Đại Hắc Thiên sẽ thực sự chết đi, nhưng mà cao thủ luyện Hiên Viên Đế Phượng Quyết không phải nói muốn cắt là cắt, một khi đầu bị cắt ra khỏi cổ thì toàn bộ bất tử hỏa không bị cái gì chặn lại mà tràn ra, toàn bộ thân thể nổ tung, sau đó ngập trời bất tử hỏa sẽ thiêu đốt tất cả, thiêu đốt cả Vô Song. Uy lực bạo tạc mạnh thế nào Vô Song không rõ, đồng thời hắn cũng không dám đi thử. Ngoài vấn đề trên ra, hiện tại Vô Song cũng có lo lắng, giờ khắc này nếu có người khác tới đây thì sao, thi khôi của bố đại chạy được ra ngoài, ai biết viện binh bao giờ sẽ tới. Nếu chỉ là một trong thất phúc thần tự thân mà đến thì Vô Song còn không sợ, nhưng nếu đại quốc chủ tự mình động thân thì lại là vấn đề khác, Vô Song giờ khắc này không muốn mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ lắc đầu một cái, Vô Song rốt cuộc vẫn bỏ qua Đại Hắc Thiên, cứ thế đi vào bên trong, tiến vào sâu dưới cung điện, hắn muốn biết nơi này che đậy cái gì, vì cái gì phải để cường giả cỡ Đại Hắc Thiên một mực canh chừng, cách chương.